Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 298, không được liền đoạt. Quý khách ý như thế nào? Nhìn thấy cổ ngữ đám người trầm mặc, Lăng Gia một mặt mong đợi hỏi nói, có thể, vậy chúng ta liền không tham chiến. Những này chân bảo chúng ta liền mang đi rồi. Đến lúc đó chờ ngươi 15% tài nguyên. Cổ ngữ cười lấy nói rằng, chờ chút. Lúc này Lăng Gia bỗng nhiên mở miệng lần nữa, quý khách, những này chân bảo các ngươi không thể mang đi. Bất quá ngươi yên tâm, những này chân bảo thêm lên 15% hải vương lãnh địa tài nguyên ở sau khi chiến đấu kết thúc chúng ta tất nhiên dâng lên. Cáo già Lăng Gia hiển nhiên còn chưa tin tưởng các người chơi, cho nên lần nữa nói ra hắn ý nghĩ, ngươi có ý tứ gì? Cổ ngữ lập tức nhíu mày, quý khách, đã nhưng ta biểu đạt thành ý, như vậy đây cũng là các ngươi nên có thành ý, ta đáp ứng hậu lễ tất nhiên sẽ không thiếu, bất quá dù sao chúng ta chỉ là ngoài miệng ước định, tùy thì có thể nuốt lời hứa, cho nên những này chân bảo các ngươi tạm thời không thể mang đi. Chỉ cần chúng ta cùng Hải Vương chiến tranh kết thúc, những này chân bảo, linh tài một cái sẽ không thiếu. Lăng Gia đề nghị lập tức để các người chơi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Gia vậy mà lại chơi này đến. Nguyên bản các người chơi dự định là trước đem những này chân bảo lừa gạt tới tay lại nói. Nhưng hiển nhiên này chiêu đối Lăng Gia cũng không tốt dùng. Quý khách các người yên tâm. Ta Lăng Gia ở Khuê Long vùng biển cũng là có thân phận. Tuyệt không lừa gạt quý khách. Tựa hồ nhìn ra rồi cổ ngữ đám người vẻ mặt bên trong bất mãn. Lăng Gia lần nữa cười lấy bổ sung một câu. Nghe nói lời này, các người chơi biết rõ này Lăng Gia căn bản lắc lư không được. Nghĩ muốn cầm xuống chân bảo cùng linh tài lại trở mặt hiển nhiên là không xuất hiện thực rồi. Thế là ở Lăng Gia mong đợi ánh mắt bên trong, cổ ngữ đám người trên mặt dần dần lộ ra rồi nụ cười. Đã nhưng không cho, vậy liền đoạt, các huynh đệ, đoạt rồi hắn, theo lấy lưu sách ở khu vực giọng nói gầm thét. Tất cả sớm đã nhắm ngay hải quái đại quân bổ sung năng lượng pháo đủ thả. Oanh, oanh, oanh. Các người chơi bỗng nhiên đánh cử động hiển nhiên dọa cho phát sợ rồi Lăng Gia. Quý khách, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Cướp bóc a? Lưu Sách nhe răng cười một tiếng, cánh tay phải mãnh liệt nện xuống, đem linh khí hình thành cái bàn một quyền đánh tan, mà cổ ngữ mấy người cũng đều đứng người lên. Quý khách, nếu như các ngươi muốn chân bảo có thể thương lượng. Thấy như vậy một màn Lăng Gia trong lòng lo lắng, lúc này mở miệng nói, đi đại gia ngươi, lằng nhằng, đừng bi bi rồi, hiện tại nói cho ngươi, chúng ta chính là muốn cướp bóc ngươi. Theo lấy Lưu Sách gầm thét, cực vì hùng vĩ một màn xuất hiện rồi, phía sau vô số chiến hạm chi linh hư bóng hiện lên, tràng diện như là quần ma loạn vũ. Trong lúc nhất thời ngưng tụ khí thế đem những này hải thú đều chấn nhiếp rồi. Quý khách, ta Lăng Gia đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ hoàn thành. Xin tin tưởng ta, Lăng Gia đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Vội vàng mở miệng, nghĩ muốn vãn hồi thế cục. Nhưng mà Lưu Sách đám người đâu còn sẽ thương lượng với hắn cái gì? Bọn hắn là người chơi, không phải đàm phán nhà. Đã nhưng điều kiện không chiếm được thỏa mãn, vậy chỉ dùng võ lực, làm thành người chơi chính là như thế tùy hứng, chính là như thế bạo tính tình, chiến đấu triệt để khai hỏa, nhóm chiến hạm khổng lồ bay thẳng đến đẩy về trước tiến, hướng lấy mặt biển hải thú bay đánh tới, một trận chiến này sớm muộn muốn tới, đã nhưng gặp lên rồi, vậy liền làm, đối mặt người chơi tộc thái độ. Lăng Gia bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước thuộc hạ ở đối chính mình báo cáo lúc nói tới. Người chơi bộ tộc này tính tình khó lấy nắm lấy. Một lời không hợp liền muốn lấy mạng cùng ngươi chém giết. Chúng thế lực, cùng ta phản kích. Lúc này Lăng Gia sắc mặt âm trầm. Bất quá đối mặt tiến công hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này hướng về phía sau gầm thét nói. Lập tức hải thú đại quân cũng bắt đầu phản kích. Lui, theo lấy Lưu Sách lời nói. Trừ rồi cổ ngữ bên ngoài. Còn lại công hội thành viên lúc này bắt đầu trở về hướng lấy chiến hạm nhảy tới. Lăng gia thấy thế, cánh tay phải hướng phía trước vung lên. Ba đạo lợi chảo lưu quang bỗng nhiên hướng lấy Lưu Sách đám người bổ tới. Như là đã khai chiến, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Tà thần, cổ ngữ hai con ngươi trở nên đỏ thẫm, thân thể bỗng nhiên mở rộng một vòng. Tinh liệt diễm đem bên ngoài thân bao trùm, hóa thành tà thần sau cổ ngữ đang chuẩn bị tiến lên đón lấy lang gia công kích. Vì nó hơn người chế tạo lui về phía sau cơ hội lúc. Lưu Sách lại trước một bước đi đến rồi hắn trước mặt. Sau đó đem cánh tay phải quét ngang. Oanh, to lớn trùng kích lực đem Lưu Sách đập bay rồi ra ngoài. Nhưng mà dựa vào cánh tay phải phòng ngự tuyệt đối lực. Hắn cũng không nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Cổ lão đại, đi. Tại không trung Lưu Sách lúc này ở giọng nói Tần Đạo hô nói. Cổ ngữ nghe nói, sâu nhìn rồi thoáng qua lang ra. Sau lưng thiêu đốt hai cánh vỗ một cái. Thân hình lơ lửng mà lên. Hướng lấy thần thoại hạ mà đi. Chạy đi đâu? Ở biết rõ rồi cổ ngữ đám người là này đợt thế lực lãnh tụ sau. Lang gia có rồi đem nó bắt, dùng lấy trấn nhiếp người chơi đại quân ý nghĩ. Lang gia ở thực lực hiển nhiên không phải cổ ngữ có thể sánh được. Lúc này truy lên rồi phi hành bên trong cổ ngữ. Nhưng mà lúc này cổ ngữ lại bỗng nhiên quay người. Ác nhìn chăm chú. Đỏ tươi đồng tử bên trong. Một đám lửa không ngừng nhảy nhót lấy. Mà lang gia không có chút nào phòng bị. Lúc này chúng chiêu. Lập tức vô số lẩm bẩm mảnh nói ở vang lên bên tai. Việc đã qua hiện lên, những cái kia làm hắn bi thương, phẫn nộ, trầm thấp, tuyệt vọng ý nghĩ nhau nhau tràn vào trong đầu bên trong. Dù sao đây là ác thần lực lượng, cho dù là lang gia nhất thời cũng không cách nào đem cỗ này ý nghĩ trục xuất đầu óc. Lập tức xa vào đến vô tận thống khổ bên trong. Nước mắt ào ào chảy ra ngoài, thân thể càng là trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cổ ngữ thấy thế, đối với hắn giơ lên ngón tay giữa, sau đó quay người nhanh chóng hướng lấy thần thoại hạm bay đi. Ở vào hải thú đại quân phía sau chúng thế lực thủ lĩnh nhìn thấy lang gia bỗng nhiên rơi xuống nước. Tất cả giật mình, lập tức nhao nhao lơ lửng mà lên, hướng lấy lang gia rơi xuống nước địa phương mà đi. Dù sao lang gia hiện tại là bọn hắn quân liên hiệp người dẫn đầu. Hiện giai đoạn tự nhiên không thể có bất kỳ sai lầm nào. Đem lang gia từ trong nước vớt lúc thức dậy. Chúng thế lực thủ lĩnh mắt trợn tròn rồi. Chỉ gặp lang gia một mặt bi thương. Nước mắt càng là ao ao chảy dòng. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Đại ca, ngươi làm sao? Lang gia đảo nhị đảo chủ lang phủ lúc này bắt lấy rồi lang gia bả vai dùng sức lắc lư. Mà giờ khắc này lang gia vẫn như cũ đắm chìm ở bi thương bên trong. Không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Thậm chí khóc nước mũi đều chảy ra. Một màn này xác thực để chung thế lực thủ lĩnh mắt trợn tròn rồi. Liền tại bọn hắn không biết rõ nên làm thế nào cho phải thời điểm lang gia bỗng nhiên thân thể lắc. Một cái, đem ác niệm toàn bộ trục xuất, rồi đầu óc, vừa tỉnh lại, khốn nạn, từ ác niệm nhìn chăm chú bên trong lấy lại tinh thần lang gia mãnh liệt mà đẩy ra rồi còn án. Lấy chính mình bả vai lang phủ, thông suốt đứng người lên, quay đầu ngóng nhìn thần thoại hạm, nhưng mà lúc này cổ ngữ mỉm cười xa xa đối với hắn vẫy vẫy tay. Sau đó giẫm một chân. Lập tức một đầu màu vàng sư tử từ chiến hạm trên không hiện lên. Hương hắn phát ra rồi một tiếng chấn trời gào thét. Cổ ngữ thị uy xác thực để lang gia vô cùng tức giận. Run rẩy thân thể chỉ phía xa người chơi đại quân. Đã các ngươi không biết tốt xấu. Vậy liền chiến. Mặc dù trong lòng áp lực cực lớn. Dù sao người chơi đại quân nhóm chiến hạm chân thực khổng lồ. Bất quá lúc này Lang Gia đã nhìn không lên những thứ này. Người ta đều đã khi dễ đến cuối đi lên rồi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tiếp xuống đến, người chơi đại quân cùng Khuê Long vùng biển chúng thế lực lần thứ nhất đại chiến bạo phát. Một trận chiến này nguyên bản Khuê Long vùng biển chúng thế lực tâm tình là 10 phần thấp thỏm. Nhưng mà ở chính thức giao thủ sau mới phát hiện người chơi đại quân hoàn toàn là cọp giấy một cái. Thực tế sức chiến đấu căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Cái này khiến bọn hắn càng đánh càng hưng phấn. Lang Gia trong lòng thấp thỏm càng là vì rồi trả thù khoái cảm. Bất quá các người chơi thì bình tĩnh một nhóm. Tử vong nha, này đồ vật bọn hắn sớm đã thành thói quen. Một trận chiến này bọn hắn vốn không có ý định thắng. Thế là các người chơi chuyên chọn những cái kia trong miệng ẩn chứa chân bảo. Linh tài hải thú hạ tử thủ. Giờ khắc này, Khuê Long vùng biển quân liên hiệp là vì rồi tiêu diệt người chơi đại quân ở chiến đấu. Mà người chơi đại quân thì là vì rồi chính mình lợi ích ở chiến đấu. Hai bên đều rất hưng phấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,